Trình độ dụ người như thế này vừa đủ. Chương 12, góc truyện audio.com. Tô Quyết hiểu rất rõ thân thể của mình, uống thuốc xong, ngủ thêm mấy giấc là không sao nữa, cho nên cũng không coi đây là chuyện to tát. Tô Quyết, Lục Kim Nguyên kêu vài tiếng, Tô Quyết mới liền uể oải mở mắt ra, không có nhận thức nhìn hắn, không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Lục Kim Nguyên thực sự không yên lòng, ngay cả cánh tay cũng nóng đến hù người. Hay là đi bệnh viện đi, em sốt cao quá. Tô Quyết hiện tại không còn sức mà dây dưa với hắn, liền muốn đuổi hắn ra ngoài, hắn ồn ào khiến cậu không cách nào ngủ nổi, hoa mắt váng đầu, tâm tình một chút liền bùng nổ. Anh hoặc là đi khỏi đây hoặc là im lặng cho tôi. Hiện tại chỉ thấy hối hận tại sao lại mở cửa cho hắn vào. Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng bây giờ Tô Quyết nói chuyện đều là ngữ khí nhẹ nhàng, một chút uy hiếp đều không có, trái lại càng lộ vẻ nhu nhược. Một đêm qua đi, Lục Kim Nguyên đối với Tô Quyết cũng hết cách rồi, chỉ có thể canh giữ ở trước giường lấy khăn mặt giúp cậu hạ nhiệt một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Quyết cả người toàn là mồ hôi nhễ nhại, giống như người được vớt từ dưới nước lên, toàn thân cảm thấy thoải mái vô cùng, chỉ là vẫn có chút lười biếng. Tỉnh lại nhìn thấy bên cạnh có một người đàn ông đang ngủ say, Tô Quyết mới nhớ ra tối hôm qua Lục Kim Nguyên có đến đây. Giống như Lục Kim Nguyên nói, thông minh như Tô Quyết tối hôm qua không để ý việc đầu óc quay cuồng, hiện tại Tô Quyết một nhớ lại tại sao hắn lại đến đây. Dĩ nhiên là bởi vì để ý mình cùng với Tần Dư Miên ăn cơm, mà chạy thật xa đến đây. Tô Quyết làm sao có khả năng không nhìn ra tình cảm của Lục Kim Nguyên đối với mình, coi như Lục Kim Nguyên có bằng mọi cách trốn tránh ánh mắt của cậu, phần cảm tình nồng nhiệt kia đã vượt xa sức tưởng tượng của Lục Kim Nguyên, Tô Quyết không cần nhìn cũng đều có thể cảm thấy được tình cảm nồng nhiệt kia, giống như tối hôm qua cậu sốt cao, đem cả người cậu bao lấy, không thể trốn tránh. Nghĩ lại thì cậu và Lục Kim Nguyên đã quen biết nhau bao lâu rồi? Cũng phải gần 3 năm đi, lần đầu gặp nhau, là bởi vì hai người ở cùng một khách sạn, dãy phòng cũng ở cùng một tầng. Tô Quyết vẫn luôn là người chú trọng đến sự riêng tư, không can thiệp vào cuộc sống của người khác, sống như một cơn gió, khi ra vào không dấu vết, không ai bắt được cậu. Vậy nên trước Lục Kim Nguyên, những người bạn tình trước đây của cậu đều là hẹn ở khách sạn. Đã nhiều lần Lục Kim Nguyên bắt gặp Tô Quyết ra vào khách sạn với những người đàn ông khác nhau. Ban đầu, Lục Kim Nguyên cho rằng Tô Quyết là MB. Sau đó hắn thấy Tô Quyết gia hạn thêm thời gian thuê phòng, cũng vừa hay bắt gặp nghe Tiếp Tân cùng Tô Quyết chào hỏi, Lục Kim Nguyên lúc bấy giờ mới biết phòng khách sạn là do cậu đặt. Lại nói đến, Tô Quyết là cố ý, kỳ thực Tô Quyết trao đổi với Tiếp Tân vì muốn đổi phòng, thế nhưng cậu nhìn thấy Lục Kim Nguyên và mình ở cùng một tầng nên cố ý không đổi nữa, nhiều lần ra ngoài cũng đều là cố ý va vào Lục Kim Nguyên. Mà Lục Kim Nguyên cũng không phải kẻ ngu, một ngày sau đó khi hắn trở về khách sạn, hai người lại cùng đi thang máy. Hôm nay cậu chỉ có một mình, Lục Kim Nguyên chủ động đến gần, hắn biết Tô Quyết vẫn luôn đợi mình mở miệng. Tô Quyết cười cười, anh cũng một mình, thuận lý thành chương hai người lăn giường, lúc Tô Quyết kéo Lục Kim Nguyên tiến vào gian phòng của mình, lại bị Lục Kim Nguyên ngăn lại lôi vào phòng của hắn. Góc truyện audio.com, tôi không muốn ngủ trên giường người đàn ông khác, đó là lần đầu tiên Tô Quyết làm tình ở gian phòng của người khác, sau đó Lục Kim Nguyên cũng là lần đầu tiên mang người về nhà. Tô Quyết là người đàn ông đầu tiên mà Lục Kim Nguyên ngủ cùng. Lúc Tô Quyết đang tắm rửa, Lục Kim Nguyên liền tỉnh, nghe thấy phòng tắm có tiếng nước, Lục Kim Nguyên vào nhà bếp làm bữa sáng. Đợi đến khi Tô Quyết từ phòng tắm đi ra, như cũ đối với Lục Kim Nguyên nở một nụ cười thật tươi. Anh tỉnh rồi, một lát là xong đây. Lục Kim Nguyên kêu Tô Quyết ngồi ở sofa đợi hắn một lát. Một thân thoải mái dựa vào ở trên ghế salon, nhìn Lục Kim Nguyên bận rộn trong bếp, Tô Quyết lần đầu có suy nghĩ. Nếu như mình không cùng hắn quan hệ, Lục Kim Nguyên có phải là sẽ cùng Tần Dư Miên ở chung một chỗ? Rất nhanh, Tô Quyết liền tự bác bỏ ý nghĩ ấy. Đáng tiếc, không có nếu như, gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. NACL, tôi phải nói một chút tuy rằng trước đây Tô Quyết có rất nhiều bạn tình, nhưng từ khi quen Lục Kim Nguyên thì không còn có bạn tình nào nữa, nhiều bạn cảm thấy thụ không sạch nên không đọc nữa thì tôi cũng không thể phản pháo lại được vì nó đúng là như vậy. Nên nếu các bạn cảm thấy không chịu được có thể không đọc nhưng đừng buông lời cay đắng với nhân vật. Cảm ơn mọi người mũ mũ cách chương.